Tiểu tổ tông hạ phàm. Chương 66, 66, tình cảm là uy hiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các đội viên trong phòng thay đồ thảo luận một lúc lâu. Cho đến khi nghe thấy tiếng chai nước suối rơi trên mặt đất qua cánh cửa khép hờ. Mới ý thức được, có người ở bên ngoài. Người là người cuối cùng vào. Sao lại không đóng cửa? Ai? Ta đóng rồi mà. Cánh cửa phòng thay đồ này cùng với cánh cửa của câu lạc bộ chúng ta không giống nhau. Không thể tự động đóng. Các đội viên nhanh chóng đuổi theo. Trên hành lang, chỉ thấy thân hình cao lớn của Hạ Thần. Chính đáng sải bước lên lầu. Nhớ không lầm thì, tổ chương trình mời khách quý nữ Giang Mạn Mạn ở phòng thay đồ. Ngay tại trên lầu, Hạ Thần, người đi làm gì? Đừng manh động. Hạ Thần không nghe thấy. Bước chân liên tục, các đội viên liếc mắt lẫn nhau. Thở dài một hơi. Thôi vậy, theo hắn đi thôi. Ai gặp sự tình này như hắn, cũng không dễ dàng bỏ xuống. Năm đó, trong mắt mọi người, tuyển thủ thể thao điện tử tài năng được hàng nghìn fan hâm mộ già trẻ yêu mến. Sau khi giành chức vô địch giải đấu quốc tế, phách lối công khai tình cảm với nữ minh tinh Giang Mạn Mạn. Kim đồng ngọc nữ của giới giải trí, môn đăng hộ đối. Các fan truyền thông tất cả đều điên lên. Sức mạnh của cao thủ thể thao điện tử chiều lòng bạn gái. Đến thăm lớp và cùng ăn tối rồi tặng chiếc xe thể thao. Làm cho Giang Mạn Mạn một trận trở thành nữ minh tinh không ai là không điên ngưỡng mộ. Đáng tiếc, sự nghiệp riêng của hai người đều ngày càng tốt. Chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Tình cảm dù có tốt đến đâu thì chung quy cũng bị thời gian làm nhạt. Sau này Giang Mạn Mạn khóc trong buổi họp báo. Tin tức nàng cùng Hạ Thần chia tay. Đến lúc này, bị các fan gõ điên, Mẫn Mẫn Thần CP tách rời. Làm cho người ta khóc thút thít không thôi. Nhưng mà đây chỉ là những gì công chúng nhìn thấy. Các đội viên của câu lạc bộ FB biết có thể không chỉ thế này. Lúc bọn họ tuyên bố, Giang Mạn Mạn đã là một nữ minh tinh có thể sánh ngang với danh tiếng của Hạ Thần. Thật không ngờ Giang Mạn Mạn lúc mới tốt nghiệp từ học viện điện ảnh. Vẫn là vịt con xấu xí bẩn thỉu. Đi theo con đường không có lương tâm dưỡng mẫu. Nếu như không phải Hạ Thần giúp đỡ nàng. Nàng có thể vừa ra trường liền thuận buồm xuôi gió. Có tài nguyên tốt như vậy. Trở thành nghệ sĩ trong nước quyền thế rất mạnh. Ngày ngày có hàng hiệu để dùng. Đi xe sang, trên mạng đều truyền là nhà nàng giàu nứt đố đổ vách. Nhưng mà là sau này bị Hạ Thần dưỡng thanh cao rồi liền cảm thấy cái người bạn trai đối với mình ngoan ngoãn phục tùng vẫn còn chơi điện tử thật không? Có tiền đồ, lại nhìn những người chị em tốt nằm trong vòng tay của những người kinh doanh khác. Lại cảm thấy bạn trai của bọn họ thành công trong sự nghiệp thì ở đâu cũng tốt. Thanh xuân của nữ nhân không đến vài năm. Sau này tuyên bố chia tay, nàng thậm chí còn không thương lượng với Hạ Thần trước, đơn phương liền làm ra quyết định này. Hạ Thần vẫn đang trong cuộc thi đấu, biết bản thân sự thực bị chia tay. Trận đấu kia, hắn 1-6, thua rồi, một sự ô nhục vĩnh viễn trong cuộc đời sự nghiệp của mình. Họp báo xong, Giang Mạn Mạn liền kéo tất cả phương thức liên lạc của Hạ Thần vào danh sách đen. Còn rất nhanh liền bị chụp được cùng doanh nhân giàu 10 ngón tay đan nhau đi du lịch. Nhưng mà tin tức vừa mới nổi lên đã bị đè xuống rồi. Hai người chia tay đến hiện tại sắp tới 1 năm rồi. Giang Mạn Mạn trốn tránh hắn. Hạ Thần cũng chịu đựng không đi tìm qua nàng. Nhưng các đội viên đều biết. Hắn không buông xuống. Không minh bạch đã bị người chia tay. Ai cũng không có khả năng một câu cũng không hỏi. Liền thản nhiên chấp nhận, trừ phi là thậm chí không có yêu. Hạ Thần là một người rất nặng tình cảm. Đây cũng là sự uy hiếp lớn nhất đối với hắn. Hôm nay tổ chương trình cố ý sắp xếp như vậy. Chính là muốn mượn hai người bọn họ quảng cáo. Nhưng khi Hạ Thần biết Giang Mạn Mạn ở ngay cách bản thân mình mấy chục mét. Hắn vẫn là nhịn không được. Hắn muốn tìm nàng hỏi cho rõ ràng. Phòng thay đồ trên lầu. Khương Mạn Mạn trang điểm và làm tóc đã xong. Nhưng cách thời gian lên sân khấu còn có không ít thời gian. Cho nên trang phục không vội vã đổi. Lần này vì để phối hợp trận đấu điện tử. chuyên gia trang điểm làm cho nàng kiểu trang điểm học sinh Nhật Bản. Kết hợp kiểu tóc đuôi ngựa rất trẻ trung. Lông mày của nàng dài nhỏ. Đôi mắt đen sẫm tỏa ánh sáng. Lộ ra cái trán bóng loáng tinh xảo. Diện mạo thanh thuần động lòng người. Là loại hình mà tuyệt đại đa số thẳng nam đều không thể cự tuyệt. Trước kia nàng cùng Hạ Thần ở bên nhau. Trước khi vào ngành, cũng buộc qua tóc đuôi ngựa kiểu này. Nhưng mà cùng bây giờ so sánh, hoàn toàn là cảm giác khác nhau. Bây giờ nàng khoác lên mình vẻ ngoài giống như một người khác. Phần đuôi tóc thì uốn xoăn nhẹ, phối hợp với minh tinh trang điểm tinh xảo không gì sánh bằng. Rất có mị cảm, lúc này, nàng đang ngồi ở trên ghế sofa cạnh bàn trang điểm. Làm bàn tay với bộ móng tinh tế được giao cho tạp chí People of Finance and Economics hàng tuần. Nàng cùng doanh nhân giàu có được chụp đã chia tay từ lâu rồi. Dù sao bạn trai trước của nàng là Hạ Thần, khởi đầu rất cao, cho nên nàng vẫn là không thể chịu được bản thân tìm một người tuy là sự nghiệp rất thành công. Nhưng mà vóc dáng mập, nam nhân tướng mạo bình thường, nhưng mà nàng một chút cũng không hối hận khi chia tay với Hạ Thần. Bởi vì dựa vào điều kiện của nàng, tuyệt đối không chỉ là tìm được kiểu như Hạ Thần. Người chơi thể thao điện tử có sự nghiệp rất ngắn. Hạ Thần bây giờ cũng hơn 20 tuổi rồi. Về sau tương lai có thể có những gì? Giang Mạn Mạn tầm mắt rơi xuống tạp chí hàng tuần. Kỳ này, doanh nhân nắm vững xí nghiệp ở Kinh Đô. Bài tin tức của Giang Xuân. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc. Phu quân là cần nhờ mình ấp ra. 2. Trừ U, giam cầm. 3. Tháp đèn trong màn đêm. 4. Sau khi chết ta xuyên thành vua khỉ. Nhìn thấy tấm ảnh trong bìa mặt tạp chí mặc dù lãnh đạm xa cách. Nhưng cho dù nhìn góc độ nào thì cũng là một khuôn mặt rất có mị lực. Giang Mạn Mạn cái miệng đỏ gợi lên một nụ cười. Điều kiện các phương diện đều là ưu tú nhất. Người này quả đúng là đỉnh cao. Hơn nữa hắn họ Giang, nàng họ Giang, chính là trời đất tạo nên duyên phận. Không biết nghĩ đến đâu, nàng khép lại tạp chí, cố gắng nghiêm túc mà nhắc nhở người đại diện Cổ Minh Mỹ. Cổ tỷ, về sau loại quảng cáo hoạt động tin tức em cùng Hạ Thần không cần cho em nhận nữa. Cùng công ty bên kia cũng nói một tiếng, em không muốn tên mình cùng hắn ràng buộc lại một chỗ. Lần này đến Giang Châu tham gia hoạt động, nàng cũng là tới rồi sau đó mới biết được. Hóa ra Hạ Thần cũng ở đây. Không biết có phải là do Hạ Thần cố ý làm tổ chương trình sắp xếp như vậy. Nàng biết Hạ Thần yêu thầm nàng rồi. Nhưng bây giờ tiếp tục cùng Hạ Thần dây dưa không rõ. Hiển nhiên sẽ làm trở ngại việc nàng tìm người tốt hơn. Cố Minh Mỹ làm người đại diện đã nhiều năm. Rất có kinh nghiệm. Hắn hiện tại độ hot còn rất cao. Nhân lúc trước khi hắn xuất ngũ, chúng ta còn có thể lại nhờ độ hot của hắn. Dù sao ngươi đều đã ở trên buổi họp báo tuyên bố chia tay rồi. Để cho người khác biết hắn vẫn còn đối với ngươi nhớ mãi không quên. Đối với ngươi không có chỗ nào là không tốt. Giang Mạn Mạn, em không cần nhờ độ hot của hắn. Em muốn dựa vào bước chân của chính mình. Cổ Minh Mỹ liếc nhìn nàng một cái. Ánh mắt đem theo sự khen ngợi. Đúng lúc này, cửa của phòng thay đồ đột nhiên bị đẩy ra. Cố Minh Mỹ quay đầu lại, ngữ khí hoang mang nói. Hạ ca, Hạ Thần thậm chí không để ý Cố Minh Mỹ. Vào phòng đưa tay đến gần Giang Mạn Mạn. Giang Mạn Mạn dùng sức tránh đi tay hắn. Nhíu mày nói, Hạ Thần, chúng ta đã chia tay rồi. Anh bỏ tay xuống tôn trọng một chút. Hạ Thần. Hai lựa chọn, hoặc là ở chỗ này nói, hoặc là ra ngoài nói. Hạ Thần cho dù như thế nào cũng là thiếu gia Hạ gia. Cố Minh Mỹ có chút sợ, hướng Giang Mạn Mạn nhìn thoáng qua. Trước khi rời đi giúp bọn họ đóng cửa, bên ngoài nhiều phóng viên. Hai người ở luôn đây nói đi, Hạ ca có chuyện gì bình tĩnh nói. Đặc biệt là chuyện tình cảm, miễn cưỡng không đến, cách chương.